Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140. Chương 140. Mẹ ngươi không có cứu. Hắn tiếp tục hướng về phía BMW nam mắng: "Mẹ ngươi, cọ xe việc này rõ ràng không trách ta. Con mẹ nó ngươi nhất định phải lại trên đầu ta. Còn không phải nhìn ta dễ khi dễ. Vợ ngươi té xỉu đi kiểm tra. Kiểm tra bà nội ngươi. Đừng cho là ta không thấy được. Vợ ngươi tiến bệnh viện thời điểm, trên mặt còn mang theo cười đâu. Nàng đang cười cái gì? Có phải hay không đang cười rốt cuộc tìm được cái cho các ngươi đưa tiền người a?" Bao vi dân vừa đánh vừa mắng. Quyền cước không được hướng BMW nam trên thân bắt chuyện. "Ta con mẹ nó đem cho mẹ ta tiền xem bệnh tất cả đều cho ngươi. Ngươi còn không vừa lòng. Nhất định phải ta đem ngươi xe này mua lại. Lão tử muốn là mua nổi BMW. Sẽ còn mở cái này phá minivan sao? Ngươi đến cùng là đần độn vẫn là não tàn?" Mắng lấy mắng lấy, bao vi dân vậy mà nhịn không được khóc lên. Gặp hắn có tinh thần dần dần sụp đổ dấu hiệu, Lâm Thành Phi đem hắn kéo trở về, ngồi xổm người xuống, nhìn lấy ngã trên mặt đất BMW nam, đưa tay ra nói: "Lấy ra." BMW nam hữu khí vô lực nói ra: "Tiền, tiền gì a? Vừa mới hắn cho ngươi tiền, cho ngươi bao nhiêu? Một phần không thiếu cho ta trả lại." Hắn là thật bị đánh sợ. Riêng là vừa mới bao vi dân vừa khóc vừa đánh vừa mắng thời điểm, hắn thật sợ bao vi dân một cái mất lý trí bắt hắn cho giết. "Mẹ, xem ra thật không biết đem người bước đến tuyệt lộ." "Không phải vậy, thành thật đến đâu người cũng có bão nổi thời điểm." Tại trong xe, BMW nam hữu khí vô lực nói ra. Lâm Thành Phi ở trên người hắn lật ra chìa khóa, đi đến BMW trước, mở cửa xe, nhìn đến một cái ví tiền thả ở phía trước, theo tay cầm lên đến, nhìn đến bên trong là bao vi dân giấy chứng nhận về sau. Đem tiền bao thu lại, Lâm Thành Phi quay người đem tiền bao đưa cho bao vi dân. Lại đối BMW nam nói ra: "Muốn báo thù hoặc là báo động, tùy theo ngươi, đó là ta xe, nhìn đến sao?" BMW nam theo Lâm Thành Phi ngón tay phương hướng xem xét, đã thấy một cỗ máy bách đang lẳng lặng đậu ở chỗ đó. Dị thường bắt mắt, BMW nam nhất thời cảm thấy nhân sinh một vùng tăm tối. Người này đã có thể lái nổi mấy chục triệu máy bách. Cái kia bối cảnh cùng thực lực khẳng định không phải hắn có thể so sánh a. Xong đời, báo thù không có hy vọng. Báo động, nghiêm túc nói đến, hắn cũng không chiếm được cái gì ý. Nhiều nhất là để Lâm Thành Phi bồi hắn điểm tiền thuốc men. Bữa này dự định là khổ sở uổng phí. Lâm Thành Phi mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, cũng không tâm tư lại phản ứng đến hắn. Quay người hỏi bao vi dân: "Bao tử, ngươi nói a di hắn nằm viện?" Bao vi dân gật đầu nói: "Đúng vậy a, bằng không ta cũng sẽ không bệnh viện bên này." "Bệnh gì?" Bao vi dân lắc đầu, cười khổ nói: "Thận suy kiệt, ta thật vất vả mượn đến tiền. Hôm nay mời kinh thành một vị thận nội khoa phương diện chuyên gia. Phải cho ta mẹ trị liệu đây, mang ta đi nhìn xem." Lâm Thành Phi nói một câu, lôi kéo bao vi dân hướng bệnh viện đi đến. Đến bao vi dân mẫu thân chỗ phòng bệnh, đã thấy mấy cái thân thể mặc áo choàng trắng thầy thuốc chính tụ tập tại trong phòng bệnh. Nhìn đến bao vi dân, có cái trung niên thầy thuốc không kiên nhẫn nói ra: "Ngươi làm sao mới đến? Mẹ ngươi bệnh đến cùng còn có nhìn hay không? Chuyên gia đến sao?" Bao vi dân vội vàng hỏi: "Vị này chính là..." Bác sĩ kia chỉ một cái 50 tuổi trên dưới, một đầu tóc quan phát, dáng người béo nữ nhân mập nói ra: "Đến từ kinh thành Trần An Hoa một tiếng. Nàng thế nhưng là phương diện này chuyên gia. Chỉ cần nàng xuất thủ, mẹ người bệnh chẳng mấy chốc sẽ có chuyển biến tốt." Bao vi dân lập tức đối với Trần An Hoa thật sâu khom người chào: Trần thầy thuốc, cầu ngươi nhất định muốn mau cứu mẹ ta. Ai biết Trần An Hoa chỉ là hướng về phía trên giường bệnh trong hôn mê Lý Nga nhìn một chút. Sau đó chỉ lắc đầu nói ra, không cần nhìn, mẹ ngươi bệnh, ta bất lực. Cái này vừa nói, Bao Vi Dân sắc mặt lập tức thì biến. Hắn vội la lên, làm sao lại không có cách nào đâu. Tô thầy thuốc không phải nói, ngài nhất định có biện pháp không? Tô thầy thuốc nói ta có biện pháp, ta thì có biện pháp. Bệnh nhân thận công năng đã trong mắt tiêu hao, tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng, liền xem như thần tiên cũng đến cứu không. Cái này vừa nói, trong phòng bệnh hắn mấy cái thầy thuốc sắc mặt cũng đều biến rất khó coi. Trước đó bọn họ tại Bao Vi Dân trước mặt một trận nói khoác, nói Trần An Hoa thầy thuốc cỡ nào lợi hại cỡ nào. Quả thực cũng là thần y thánh thủ, ở trước mặt nàng, chỉ cần là cùng thận có quan hệ mau bệnh, liền không có nàng bắt không được tới. Vì mời đến Trần An Hoa, bọn họ còn cố ý căn dặn Bao Vi Dân nhất định muốn chuẩn bị tốt 500.000. Dù sao, Trần An Hoa cố ý theo kinh thành dám đến, xuất tràng phí thế nhưng là rất đắt. Nhưng là bây giờ, nàng vậy mà nói nàng không có cách nào. Ban đầu nói chuyện cái kia Tô thầy thuốc nhịn không được nói ra. Trần thầy thuốc, muốn đem, ngài lại xem thật kỹ một chút. Trần An Hoa vừa trừng mắt, ngươi hoài nghi ta chuyên nghiệp. Không dám không dám, Tô thầy thuốc vội vàng khoát tay nói ra. Ta nói không có cứu, nàng cũng là không có cứu. Trần An Hoa không kiên nhẫn nói ra. Tranh thủ thời gian chuẩn bị hậu sự đi. Đừng ở hỗ này lãng phí thời gian. Thật sự là, hại ta một chuyến tay không? Trần thầy thuốc, ngươi đừng đi. Van cầu ngươi mau cứu mẹ ta. Van cầu ngươi nhất định muốn mau cứu hắn. Bao Vi Dân tức giận nước mắt đều nhanh muốn rơi ra tới. Hắn trực tiếp đem tiền bao móc ra, lật ra thẻ ngân hàng, thẳng hướng Trần An Hoa trong tay nhét. Trần thầy thuốc, nơi này có 200.000, là ta thật vất vả mượn đến, ta tất cả đều cho ngươi, cầu ngươi mau cứu mẹ ta. Trần An Hoa phất tay đem hắn thẻ ngân hàng đẩy ra, càng thêm không kiên nhẫn, ta đều nói cứu không, ngươi cho ta tiền cũng vô dụng, số tiền này ngươi vẫn là giữ lấy xử lý tang sự đi. Bác sĩ này thái độ rất ác liệt, nói chuyện càng là khó nghe làm cho người giận sôi, nhưng là, lại cũng có chút nghề nghiệp đạo lý. Chị không hết bệnh, không thu hồng bao, Lâm Thành Phi lúc này đi lên trước, lôi kéo Bao Vi Dân, an ủi, được bao tử, đừng như vậy, Trần thầy thuốc không thể trị, có người có thể trị. Bao Vi Dân ngẩn người, sau đó nghi hoặc nhìn lấy Lâm Thành Phi. Còn lại người cũng đều kinh ngạc nhìn lấy Lâm Thành Phi. Tô thầy thuốc nói ra, Trần thầy thuốc thế nhưng là thận nội khoa phương diện số 1 chuyên gia. Người muốn nói có người có thể trị, cái kia tuyệt đối không phải là Tây y, chẳng lẽ là Đông y? Người nói người kia là châm thần Trần Hạc Minh, sẽ còn danh xưng dùng thuốc vô song Trịnh Thái Sơn. Trần Hạc Minh cùng Trịnh Thái Sơn cơ hồ là Tô Nam Đông y giới Thái Sơn bắt đầu. Một cái am hiểu châm cứu, một cái am hiểu dược phương. Hai người tên tuổi tương xứng. Trừ hai người kia, Tô thầy thuốc nghĩ không ra có vị nào Đông y còn có loại bản lãnh này. Trần An Hoa xùy âm thanh cười nói, chúng ta Tây y đều không có cách. Người vậy mà nói những cái kia giả thần giả quỷ có thể trị thận suy kiệt. Đầu ngươi không có bệnh a? Trần Hạc Minh cùng Trịnh Thái Sơn muốn là tại cái này. Bọn họ dám nói câu nói này sao? Ta không có nói là hai người bọn họ. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình nói ra. Vậy ngươi nói là ai? Trần An Hoa nói ra. Ta nhìn không tốt bệnh thận. Người khác cũng nhất định nhìn không tốt. Người này, chết chắc, ngươi làm sao nói đâu? Ngươi có còn hay không là một cái thầy thuốc a? Bao Vi Dân gặp nàng một hai lần nguyền rủa mình, lão ngủ nhất thời nhịn không được tức giận kêu lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.